Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, dị số. Thanh niên tóc bạc chính là Hung Linh. Hắn đứng ở âm sát hắc ám chi địa, giống như là địa ngục chi chủ đồng dạng, dâng trào đứng thẳng, tràn đầy vô biên tự tin. Bên cạnh hắn, vô tận đạo văn xen lẫn thành một cái cỡ nhỏ thiên vực. Vô luận ngón tay của hắn chỉ hướng phương hướng nào, nơi đó liền sẽ phát sinh tai ách. Vô số người bị ma khí thôn phệ, hóa thành bụi, căn bản không có lo lắng. Ta, Cửu U Đại Đế chính là mảnh thế giới này chúa tể. Khai thiên, vô luận ngươi năm đó cường đại đến mức nào giờ phút này, người sống lại là ta. Chỉ tiếc, mảnh thế giới này không còn năm đó, mà kiếp này sống sót một đám không có thành tựu run rế. Dạng này run rế, sống sót đối bọn hắn mà nói, là một loại dày vò. Thanh niên tóc bạc, một chỉ điểm hướng tế đàn phương vị, hắn giống như là chúa tể, nắm trong tay thiên vực tất cả, muốn cho ai sống thì sống, muốn cho người nào chết sẽ chết. Đồng thời, thiên vực phương hướng đã xảy ra chấn động to lớn, phù văn đầy trời kích xạ, đạo âm cuồn cuộn, đem đám người cơ hồ che mất. Giờ phút này, đám người cảm nhận được thiên địa đại đạo tựa như đang thức tỉnh. Đặc biệt là một đám tuyệt thế cường giả, bọn họ cảm thụ nhất rõ ràng, hưng phấn tới cực điểm. Toàn bộ tế đàn chung quanh, mấy trăm vạn tu giả sôi trào, thậm chí có rất nhiều người hướng về tế đàn quỳ sát xuống dưới. Bọn họ cho rằng tất cả những thứ này cũng là đại đế vì bọn họ tung xuống cơ duyên. Chỉ cần hào hào lợi dụng, bọn họ lấy được vô tận chỗ tốt. Bầy kiến cỏ này quả nhiên là ngu muội, nho nhỏ thủ đoạn liền có thể tùy tiện loay hoay bọn họ. Thanh niên tóc bạc trên mặt không có bất kỳ cái gì bình tĩnh, một bên tự nói, một bên thi triển thủ đoạn, khống chế nghịch thế cải mệnh đại trận. Sau đó không lâu, thanh niên tóc bạc lần nữa tự nói, hắn nhìn về phía hỗn độn sơn mạch phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, Chí Tôn Đế Mạch không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Vì sao sẽ xuất hiện? Vì sao lại sẽ xuất hiện tại một cái dạng này xa xút thế giới? Thanh niên tóc bạc mày kiếm cau lại, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Hắn kiếp trước là Cửu U Đại Đế, cùng Khai Thiên Đại Đế, Cực Hoang Đế Tổ, Thác Thế Yêu Hoàng đám người là một thời đại siêu cấp nhân vật. Dạng người này, kiến thức rộng, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Liền hắn nhắc lên Nguyệt Trung Thu, nhắc lên Chí Tôn Đế Mạch đều lộ ra ngưng trọng. Đây là Khai Thiên đám người an bài kết quả sao? Không, không có khả năng, bọn họ không có năng lực như vậy. Kẻ này mệnh cách không cách nào hiểu thấu đáo, không ở lục đạo bên trong, siêu thoát luân hồi bên ngoài. Dạng người này không có khả năng bị người khác an bài vận mệnh, tự liền thiên địa đều không cách nào chi phối hắn. Thanh niên tóc bạc thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, không có lúc trước lạnh nhạt, càng không có quyết thắng ngoài ngàn dặm, trưởng khống ức vạn sinh linh sinh tử chúa tể phong thái. Không người nào có thể cản trở bản đế bước chân, dù cho ngươi trốn vào hỗn độn sơn mạch, dù cho bắt đi linh anh, vọng tưởng ngăn cản bản đế bộ pháp, liền xem như Chí Tôn Đế Mạch, ta cũng muốn phá hủy hắn. Thanh niên tóc bạc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức, đạo lực tung hoành, như lũ quét, đang âm sát địa phương khuấy động, làm vài tòa hắc sắc sơn phong trong nháy mắt vỡ nát, biến thành bột mịn. Thiên Bảo Thành cùng Nguyệt Trung Thu giao thủ ngắn ngủi, hắn đã phát hiện đối phương không ít bí mật. Hắn đã từng thi triển đại thủ đoạn, suy tính hắn mệnh luân, thế nhưng dù cho lấy năng lực của hắn cũng thất bại, căn bản nhìn không thấu đối phương. Vì vậy, hắn ra kết luận đối phương không ở lục đạo luân hồi bên trong, là chân chính dị số. Đây cũng là hắn nhất chuyện kiêng kỵ. Hắn bố cục vô tận tuế nguyệt, có thể khống chế tất cả. Thậm chí, liền Linh Anh đều đang tính toán của hắn bên trong. Chỉ có Nguyệt Trung Thu, nhường hắn không có đầu mối. Nhường hắn so thần thiết còn kiên cố hơn đế từng đạo tâm sinh ra gợn sóng. Oanh, hỗn độn sơn mạch, tinh thần đại đạo phía trên, đột nhiên nổ vang, Nguyệt Trung Thu phi thân lên, lấy thân hợp đạo, đứng ở diễn hóa đạo đồ phía trên, giống như là một tôn bế nghĩ thiên hạ thần vương, thâm thúy như biển sâu đại uyên con người bên trong, hai đạo trật tự thần liên dâng trào mà ra. Trong nháy mắt vỡ vụn chung quanh hư không. Vì sao bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thạch bi hoặc là tinh vực thông đạo nguyên nhân? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc. Vừa rồi tràn đầy toàn bộ thiên vực thanh âm, hắn tự nhiên cũng nghe đến. Hơn nữa Dịch Thành Phong, thập công chúa đám người truyền tới tin tức, hắn biết rõ. Chân chính đại cục liền muốn mở ra, chân chính ác mộng sắp giáng lâm. Vì vậy, hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Không nói mặt khác, chính là Nguyệt Hoa, Mộ Thanh, Long Bát đám người an nguy hắn liền không thể không nhìn cùng. Ai cũng không biết Cơ Phong Thanh sẽ có thủ đoạn gì. Hiện tại, có hai đạo nan đề bày ở trước mắt, một là phụ thân còn đang khôi phục. So thánh dược hiệu dụng còn kinh người hơn tinh thần quỳnh dịch. Vậy mà không cách nào khiến cho hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Có thể thấy được năm đó bị thương thế. May mắn, hắn xuyên thấu qua hoàng kim kén lớn. Nhìn thấy phụ thân dường như tái sinh máu thịt. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trên mặt cũng có huyết sắc. Không còn như lúc trước như vậy, còn như là cây khô. Một cái khác. Cổ thi cùng kỳ bên ngoài nhìn chằm chằm, mà phải rời đi nơi này, nhất định phải tiến vào cổ thi cùng kỳ, bằng không thì, bằng hắn hiện tại cùng lão hắc, căn bản là không có cách phá mở hỗn độn vách tường. Ở hắn tiềm tu mấy ngày nay, cùng kỳ nhiều lần hỏi thăm tinh thần quỳnh dịch sự tình. Hắn đều lấy đủ loại lý do đùn đỡ tới, trước khi đi. Hắn đem hoàng kim kén lớn thu vào nguyên thủy thế giới. Ầm ầm, liền ở hắn vừa mới vượt dưới tinh thần đại đạo trong nháy mắt. Thạch bi oanh minh, trực tiếp vỡ nát tinh thần đại đạo, đem nơi đó chấn động thành một vùng phế tích. Hắn có nghĩ tới lấy đi thạch bi. Hắn cảm thấy thạch bi hơn phân nửa là một loại thần bí trọng khí. Lưu lại sẽ có đại dụng, thế nhưng là... Nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn là không cách nào dung chuyển. Rất nhanh, hắn tìm được lão hắc. Đối phương tu vi tinh tiến không ít, thần hồn chi lực dồi dào, giống như một tôn hồng lô, chắc hẳn đã không kém Vu Thánh Hoàng cấp cường giả bao nhiêu. Hơn nữa đối phương có một bộ thánh khu, có thể nói, thiên hạ không người có thể thắng qua hắn. Tối thiểu nhất không người có thể tiêu diệt hắn. Tiểu tử ngươi thật là khiến bản tọa tự ti mặc cảm a. Lão hắc trong mắt tinh quang từng đạo, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ xem kỹ Nguyệt Trung Thu. Đừng nói những thứ này, cái kia cổ thi cùng kỳ một ngụm nuốt ngươi ta cũng không thành vấn đề. Vẫn là phải nghĩ thế nào ra ngoài đi. Nguyệt Trung Thu truyền âm, cắt đứt lão hắc lời ca tụng. Một lần này, bọn họ chẳng những muốn an toàn ra ngoài, còn muốn tận lực giải quyết hết cùng kỳ. Mặc dù, cái này có chút không thực tế, nhưng, bỏ mặc hắn tiến hóa xuống dưới, khó tránh khỏi hắn có một ngày sẽ không bước ra hỗn độn sơn mạch. Đến lúc đó, hắn lực sát thương đối với hiện tại tịch mịch linh mạch đại lục, tuyệt sẽ không so hiện tại cửu u đại đế yếu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.